Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 37 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Nỗi Như Cùng. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Thì ở tập trước La Phong đã nhậm cái chức giám sát sứ ở Giang Nam Thị rồi. Sau đó thì hắn tìm hiểu rồi hắn tiến vào cái không gian giả định, những cái nơi mà chiến thần cung đó, toàn những cái chiến thần. Rồi đến đây là hình như có 3,000+ chiến thần đó. Rồi sau đó chuyển qua một cái phân cảnh là nói về cái tên Lý Diệu. Lý Diệu lúc này gặp một cái người thần bí gì đó, nhờ cái người này giúp ra tay giết La Phong. Nhưng mà người này sợ Hồng nên không dám ra tay. Rồi ông ta mới đưa một cái quyển công pháp bí tịch gì đó, những cái cảm ngộ của mình cho Lý Diệu này tu luyện, muốn cho tên Lý Diệu này có thể có thực lực, có thể đánh được với La Phong. Rồi sau đó lại chuyển cảnh về tiếp phía La Phong, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong phòng luyện võ, La Phong mặc áo bào trắng rộng rãi khoanh chân ngồi. Nhưng mà hắn đang ngồi trên đụng thiên toa, bảo trì khoảng cách mặt đất gần nửa thước. Cả người lơ lửng giữa không trung như vậy, còn đôi mắt La Phong lại sâu xa như biển. Lặng lẽ dán mắt vào 12 cái lưỡi đụng thiên toa trôi nổi phía trước, theo tâm ý mà khống chế. Chỉ thấy cả 12 lưỡi dao màu xám bạc này giống như đang nhảy múa, bắt đầu phiêu động chung quanh của hắn, tựa như 12 vòng tròn quỷ dị quanh La Phong. Nếu ghi lại quỹ tích 12 cái lưỡi dao này, có thể phát hiện ra đây là một cái bộ đồ hình mê cung vô cùng tinh diệu phức tạp. Cái quỷ dị chính là tốc độ của 12 lưỡi dao này, lúc thì nhanh lên, lúc thì chậm lại, lần lượt thay đổi. Mắt thấy sắp va chạm nhưng lại không va chạm. Lưỡi dao chớp động, lúc thì chậm rãi, lúc thì lại tăng vọt vượt qua cả tốc độ âm thanh. Chợt hai lưỡi dao quẹt vào nhau. Thất bại rồi. La Phong ngồi ở trên không, vẻ mặt luôn rất bình tĩnh, nhưng lúc này lại không khỏi khẽ mỉm cười. Xem ra thiên phú của ta tự hồ không tệ nha. Vừa mới bắt đầu thôi, đã có thể diễn luyện mức độ thứ hai của thiên thần đồ lục rồi. Nhưng mà nếu chỉ ngắn ngủn trong 32 giây, toàn bộ diễn luyện xong mức độ thứ hai, khó khăn rất cao. Nhưng mà khó khăn cao mới có tính khiêu chiến chứ. Thiên thần đồ lục là một loại phương pháp huấn luyện tinh thần niệm sư về khống vực. Trong bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở, trong đó có 99 đồ án, dựa theo bí tịch miêu tả. Bây giờ ở trên địa cầu, tinh thần niệm sư giỏi nhất cũng chỉ có thể diễn luyện đến đồ án thứ 18. La Phong rất nghi hoặc. Đã như vậy thì mấy phần sau ở đâu mà ra? Tu luyện thiên thần đồ lục, thật là mệt mà. La Phong lắc lắc đầu rồi cao giọng hô. Mở màn ảnh ra. Nhất thời màn hình trong phòng luyện võ lập tức chiếu ra một cái cột sáng, chiếu vào vách tường màu trắng rồi xuất hiện một màn hình máy vi tính rất lớn. Video chat. La Phong ra lệnh. Kết nối với Từ Hưng. Màn hình video đã bắt đầu phát ra tín hiệu xin chat. Lúc này là gần 10 giờ sáng rồi, bây giờ là mùa nghỉ hè, Từ Hưng hẳn là có thể lên mạng rồi chứ. La Phong đợi, đại khái nửa phút sau, video mới chuyển được. Trên màn hình vách tường xuất hiện Từ Hưng mặc áo ngủ, bưng cà phê hơi nghi ngút, tóc xõa tung tựa hồ hơi buồn ngủ. La Phong. Từ Hưng cố gắng mở mắt ra. Không thể nào nha, bây giờ là 10 giờ sáng rồi, cô vẫn còn đang ngủ hả? La Phong kinh ngạc cười, nói. Cái gì mà 10 giờ sáng chứ, bây giờ là buổi tối. Từ Hưng bất lực nói. Hả, buổi tối hả? La Phong sửng sốt. Từ Hưng tựa hồ hơi tỉnh rồi, liền nói. Ta bây giờ đang ở Hoa Kỳ, không còn ở quốc nội nữa. Mặc dù quốc nội là buổi sáng, nhưng mà ta bên này là buổi tối rồi. La Phong giật mình. Ủa, La Phong? Từ Hưng qua video kinh ngạc nhìn La Phong. Nhìn sau lưng ngươi, không phải là đại lục Australia hoang du. Tại Úc Châu đại lục, La Phong cũng từng chat với Từ Hưng rồi. Nhưng mà lần đó hắn thông qua đồng hồ thông tin, video phát ra hình huyệt động, núi đá hoang vu. À, ta vậy rồi, đang ở cơ sở Giang Nam Thị nè. La Phong cười nói. Trở về rồi hả? Từ Hưng càng giật mình. Ngươi không phải đã nói là sẽ ở Australia một tháng sao? Nếu biết như vậy thì ta đã không đi Hoa Kỳ rồi. Từ Hưng tựa hồ hơi không cam lòng. Đích xác, từ khi La Phong đi trại huấn luyện tinh anh, hai người họ luôn không gặp mặt nhau, luôn chỉ video chat. Nếu biết La Phong trở về, sao Từ Hưng lại đi Hoa Kỳ chứ? Nhớ ta dữ vậy sao? La Phong đùa giỡn. Từ Hưng nhíu mũi, ra vẻ khinh thường, rồi lập tức nói sang chuyện khác. Lần này trở về bao lâu? Ta ở Hoa Kỳ đại khái hơn một tuần nữa là về rồi. Sau đó có thể theo cả gia tộc bay về. Lần này về, ba mẹ ta còn bảo ta phải tham gia một yến hội trọng yếu nữa. Ngày 1 tháng 9, nói là nghênh đón tân nhậm giám sát sứ cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam Thị. Ngày đó ta lại khai giảng, ba mẹ ta không nên ép ta tham gia. La Phong chớp mắt. Xem ra Từ Hưng còn chưa biết tân giám sát sứ là ai. Tân nhậm giám sát sứ rất tài ba đó nha. Từ Hưng nè, ngươi có biết tân nhậm giám sát sứ là ai không vậy? La Phong cố nén cười, hỏi. Ta không biết, giám sát sứ, dù hắn có là một cường giả lợi hại ghê gớm đi nữa, nhưng có quan hệ gì với ta đâu chứ? Từ Hưng tựa hồ cũng không có hứng thú nói về giám sát sứ, liền nói. Được rồi, lần này ta tới Hoa Kỳ cũng rất không vui. La Phong nè, ngươi không biết chứ, ta lần này... Ngày 15 tháng 8. Ngày 15 hàng tháng, chiến thần cung đều sẽ tiến hành bán đấu giá một lần. Ngày này trên 90% các chiến thần toàn cầu đều tụ tập tới đây tham gia thịnh hội này. Lúc 19:22 giờ Hoa Hạ, đấu giá sảnh trong chiến thần cung, không gian giả định. Bố cục đấu giá sảnh tương tự nhà hát, xếp thành hình tròn, ở giữa sảnh chính là nơi trưng bày vật phẩm. Còn đài bốn phía chính là vô số những chỗ ngồi, tổng cộng có 5.300 chỗ ngồi. Còn lúc này trong đấu giá sảnh, biển người đã đông nghịch. Các chiến thần quần tam tụ ngũ ở đây, tiếng nhạc du dương vang vọng cả đấu giá sảnh. La Phong bên này nè. La Phong mặc quần áo đơn giản, khi vừa vào lập tức các chiến thần cực hạn vũ quán có không ít người vẫy tay nhiệt tình gọi. La Phong tiên sinh, xin chào. La Phong tiên sinh. Đi trong hành lang đấu giá sảnh, hai bên có vô số chỗ ngồi, đều là các chiến thần, hoặc là da đen, hoặc là da vàng, da trắng. Đến từ các nơi trên thế giới, hiển nhiên rất hảo hữu với La Phong. La Phong cũng mỉm cười gật đầu, chẳng mấy chốc đã tới chỗ nơi các chiến thần cực hạn vũ quán đang tụ lại. Số lượng chiến thần cực hạn vũ quán đích xác xem như mênh mông cuồn cuộn, chiếm cả một mảng lớn. Chỉ cần mắt thường lướt qua, tối thiểu cũng phải mấy trăm người. Không hổ là thế lực tinh anh đệ nhất trong thiên hạ nha, số lượng nhiều nhất vì chiến thần lẫn nghị sĩ mà. La Phong thầm nghĩ. Hả? La Phong liếc mắt thấy một thân ảnh mặc y phục màu tím, vội quay qua. Giang Phương sư phụ. La Phong hả? Ừ. Giang Phương cười nhìn đệ tử trước mắt. Nàng chỉ cho rằng La Phong rất khá về phương diện đao pháp thân pháp, nhưng không ngờ đệ tử của nàng mạnh nhất lại là phương diện tinh thần niệm lực. Bây giờ thoáng cái đã thành chiến thần vô địch, lấy đảm nhiệm chức giám sát sứ của một căn cứ thị cỡ lớn như cơ sở Giang Nam Thị. Giang Phương cũng không khỏi cảm thấy thế sự thật vô thường, biến hóa quá nhanh. Giữa các giám sát sứ cũng có địa vị khác nhau. Căn cứ thị cỡ lớn, dân cư 2-3 ức. Căn cứ thị loại nhỏ thì dân cư có lẽ không quá 1 ức. Ngũ đại cường quốc toàn thế giới có 23 căn cứ thị, cộng lại tổng cộng 52 căn cứ thị. Tổng dân cư nhân loại là chừng 70 ức, chia ra cho mỗi một căn cứ thị thì dân cư trung bình cũng trên 1 ức mà thôi. Cơ sở Giang Nam Thị hiển nhiên thuộc loại căn cứ thị cỡ lớn rồi. La Phong, ngồi đó đi. Giang Phương cười chỉ sang bên cạnh. Dạ. La Phong cũng ngồi bên cạnh. Đợi lát nữa hội đấu giá chấm dứt, ta giới thiệu cho ngươi vài chiến thần khác ở vũ quán chúng ta. Trong vũ quán chúng ta tính cả ngươi thì tổng cộng có 3 chiến thần vô địch đó. Giang Phương cười, nói. Một ngách nhỏ trong đấu giá sảnh, hai vợ chồng Ngốc Thiếu, Độc Hạc đang ngồi ở đó. La Phong tới rồi kìa. Yunina nhìn về phía xa xa. Xem ra rất được hoan nghênh. Lý Diệu cười lạnh một tiếng. Bây giờ ánh mắt, khí chất Lý Diệu đã có thể nói là tạo cảm giác chớ có tới gần. Một vài chiến thần ngồi bên cạnh Lý Diệu cũng có mấy người quen cũ của Lý Diệu lúc trước. Nhưng bây giờ cũng không khỏi nhíu mày khi thấy khí chất, ánh mắt của Lý Diệu. Biển người đông nghịch trong đấu giá sảnh. Trình 3.000 chiến thần xuất hiện trong đấu giá sảnh. Các vị! Cả đấu giá sảnh nhanh chóng yên lặng, tiếng nhạc cũng biến mất. Một ngọn đèn chiếu rọi giữa đài trung ương, một nam tử gốc Hoa và một người da trắng đang đứng trên đài. Một người dùng tiếng Hán, sau đó người da trắng dùng tiếng Anh dịch lại. Hôm nay ngày 15 tháng 8, chúng ta lại một lần nữa gặp nhau. Nam tử gốc Hoa cười, nói, người da trắng cũng dịch lại một lần, hai người đồng thời vung tay lên. Nhất thời chung quanh đài trung ương hiện lên đủ loại vật phẩm, nhiều vô cùng. Chỉ một lát sau, chúng lại biến mất. Hội đấu giá lần này tổng cộng có 71 vật phẩm đấu giá. Nam tử gốc Hoa cười, nói. Có lẽ nơi này đã có người muốn chúng rồi, ta cũng không nói nhiều. Ta bây giờ chính thức tuyên bố, hội đấu giá lần này bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một tác phẩm nghệ thuật. Vincent Van Gogh, sáng tác năm 1890, danh tác chân dung bác sĩ Gachet, giá chót là 10 ức hoa hạ tệ. Nam tử gốc Hoa vừa dứt lời, trên bầu trời đấu giá sảnh lập tức hiện lên một danh họa khổng lồ, từ từ xoay tròn trên bầu trời, để cho mỗi chiến thần đều có thể thấy. Là chú thích nha, trong cái bản dịch này có chú thích, thì cái bức tranh chân dung bác sĩ Gachet này á, của họa sĩ Van Gogh, người Hà Lan, sinh 1853, mất năm 1890, được bán với giá 82,5 triệu USD vào ngày 15 tháng 5 năm 1990 cho thương gia người Nhật tên là Ryoi Saito tại nhà bán đấu giá Chiriti ở New York. Vậy là cái bức tranh này là bức tranh có thật đó. Rồi, tiếp tục nha. Dưới đài, nơi các chiến thần cực hạn vũ quán, La Phùng nghe thấy vật phẩm đấu giá đầu tiên thì không khỏi kinh ngạc. Văn sư phụ, đến cả danh họa đồ cổ cũng có đấu giá ở đây hả? Đương nhiên rồi. Giang Phương thì thào, nhỏ giọng. Hội đấu giá chiến thần cung là hội đấu giá lớn nhất toàn thế giới. Không chỉ riêng là chiến thần tham gia đấu giá, sau lưng các chiến thần là các tổ chức, thế lực khắp nơi. Do đó đủ loại bảo vật hiếm quý đều sẽ được đem ra đấu giá cả. Mấy thứ như danh họa đồ cổ, chỉ có thứ có giá cao nhất mới có tư cách tham gia đấu giá ở đây thôi. Danh họa đồ cổ bình thường căn bản không lên tới mức tối thiểu là 10 ức hoa hạ tệ. La Phong gật gật đầu. Kỳ thực thời kỳ Đại Niết Bàn quả là thời kỳ đáng sợ với những thứ danh họa đồ cổ được lưu truyền. Rất nhiều danh họa đồ cổ đã bị mất hoặc hư hao khi nhân loại đào vong. Do đó bây giờ, xã hội nhân loại sau khi được yên ổn với hình thức các căn cứ thị, thì giá của những cái thứ đồ cổ danh họa bây giờ lên rất cao. Vật đấu giá thứ 8 là một lô thuốc gen cấp A. Một lô đó có 10 phần, giá chót là 12 ức hoa hạ tệ. La Phong nghe rất nhiều vật nhưng mà chưa ra tay đấu giá. Rốt cuộc. Vật đấu giá thứ 39, một phần sinh mạng thủy, giá chót là 100 ức hoa hạ tệ. Thanh âm vang lên, La Phong vốn luôn luôn rất bình tĩnh, lúc này mắt sáng rực lên. Chỉ thấy trên bầu trời đấu giá sảnh, chợt xuất hiện một ống nghiệm đựng đầy sinh mạng thủy. Rốt cuộc cũng tới rồi. Đôi mắt La Phong tập trung vào sinh mạng thủy giữa không trung. Trên toàn cầu luôn có chợ về sinh mạng thủy, chỉ là nhu cầu không phải quá lớn, vì ít người mua nó. Thứ nhất là vì số lượng vũ giả tàn phế tương đối ít, do đó chính phủ Hoa Kỳ hàng năm chỉ làm ra một lượng sinh mạng thủy nhất định, cũng là cách sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Một đám mồi ốc! Khắp các ngõ ngách trong đấu giá sảnh vang lên những thanh âm. Ở cạnh đài trung ương lập tức xuất hiện một cái màn chiếu có hình của chiến thần đó. Mặt chiến thần đó hiện lên nụ cười. Dưới đấu giá sảnh lập tức xuất hiện những tiếng thảo luận cố ý nói rất nhỏ. 115 ức! Lại có người hô to. Hình chiến thần trên màn hình ở đài trung ương lúc này biến mất thay bằng một chiến thần da đen. 120 ức! Thanh âm vừa vang lên, trên màn hình ở đài trung ương xuất hiện một hình chiếu. Đó là một thanh niên người Hoa, thoạt nhìn rất trẻ, chính là La Phong. Nhất thời những tiếng thảo luận vốn cố ý ép nhỏ xuống thoáng cái lại lớn lên. Rất nhiều người đều có vẻ tò mò về La Phong. Vị chiến thần mới lên làm đã là chiến thần vô địch rồi. 120 ức lần thứ nhất! Nam tử gốc Hoa trên đài hô, rồi người da trắng cũng hô to một tiếng. 120 ức lần thứ hai! một phần sinh mạng thủy bây giờ giá là 120 ức, có cao chưa? Nam tử gốc hoa liên tục hô. Lúc trước sinh mạng thủy bình thường đều có thể đẩy lên tới 200 ức hoa hạ tệ. Dưới đài, La Phong kinh ngạc không hiểu gì, thấp giọng hỏi. Hả? Giang sư phụ nè, sao không ai trả giá vậy? Giang Phương khẽ cười, có vẻ rất kiều diễm, thấp giọng nói. La Phong nè, cả địa cầu mới có mười mấy chiến thần vô địch, mà lần này là lần đầu tiên ngươi tố giá. Vì là lần đầu tiên, tất cả mọi người đều nể mặt ngươi. Trừ phi muốn lắm, chứ nếu không bình thường sẽ không tranh với ngươi đâu. Chiến thần cung là nơi các chiến thần kết giao bằng hữu, đặc biệt đối với chiến thần vô địch và một vài chiến thần cực kỳ cường đại như Huyễn Ma Tập Đạt Lan, loại người mà các chiến thần khác đều không tùy tiện đắc tội. Chỉ như La Phong lần đầu tiên đấu giá mà tranh, vậy sẽ không ổn lắm. 120 ức lần thứ ba, chúc mừng La Phong chiến thần. Nam tử gốc hoa cười nói. Trong một góc đấu giá sảnh, vợ chồng Ngốc Thiếu Độc Hạt chỉ lạnh mặt mà nhìn. Người kéo ta lại làm gì? Duy Nina bất mãn nhìn về phía trưởng phu, vừa rồi Duy Nina chuẩn bị báo giá rồi. Ngốc Thiếu Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Không phải chỉ là một phần sinh mạng thủy thôi sao? Người đưa ra giá làm gì chứ? Đặt qua hắn sẽ không mua, trở về hắn có thể liên lạc thẳng với chính phủ Hoa Kỳ để mua mà. Nhiều nhất là bỏ ra vài chục ức mà thôi. Không cần phải để ý vài chục ức đó mà làm La Phong chú ý tới chúng ta. Bây giờ La Phong đắc ý vô cùng, cứ cho hắn đắc ý đi, chờ ta đột phá đi. Lý Diệu thanh âm thấp xuống. Duy Nina không khỏi gật gật đầu. Đúng vậy, bây giờ vợ chồng Ngốc Thiếu căn bản không trêu vào La Phong được. Họ cũng không về nhà ở cơ sở Giang Nam Thị mà luôn luôn đứng mãi ở bên châu Âu. Chính là muốn ẩn giật, chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị tương lai sẽ đối phó với La Phong. Sinh mạng thủy rốt cuộc đã tới tay rồi. La Phong cảm thấy rất xúc động. Có lẽ nói về giá trị thì Độn Thiên Toa hơn 1000 lần một phần sinh mạng thủy. Nhưng mà khi được Độn Thiên Toa thì trong lòng hắn chỉ là tò mò chờ mong nhiều hơn, chứ không kích động như bây giờ. 120 ức quả chẳng là gì với La Phong bây giờ cả. Nhưng mà sinh mạng thủy có nghĩa là đệ đệ có thể đứng lên, có thể sinh sống như người bình thường. Rốt cuộc thành công rồi. La Phong cảm thấy tâm tình rất xúc động. Chút nữa mình xem thử có cơ hội kiếm được phần thứ hai để biếu cho Trương Ca một phần. La Phong thầm nghĩ, lúc trước chính là vì mình có thù hận với Trương Trạch Hổ nên mới làm cho Trương Trạch Hổ tập kích tiểu đội của mình, dẫn đến việc Trương Khoa cụp tay. Tới bây giờ khi đối mặt với Trương Ca, hắn vẫn luôn có chút áy náy. Bây giờ hắn có năng lực bỏ ra 300 ức mua một phần, vậy mà một phần cũng chỉ mất có 120 ức. Nếu mua thêm một phần nữa, phỏng chừng cộng lại vẫn chẳng quá 300 ức là bao nhiêu. Lần lượt những vật phẩm được đấu giá, mặc dù hiệu suất rất cao, nhưng mà dù sao cộng lại tới 71 thứ. Cho dù mỗi một vật phẩm tốn 2-3 phút đấu giá cũng phải mất chừng 3 giờ. Bây giờ là vật đấu giá thứ 58, lưới nhện do quái thú dương cấp họ nhện là hắc quả phụ chu dương kim tuyến võng. Một cái dài 8,3 thước, rộng 6,1 thước. Giá chót là 50 hoa hạ tệ. Thanh âm nam tử gốc hoa, màn hình trên đài cũng xuất hiện một mảnh kim tuyến võng. 60 ức hoa hạ tệ. 70. Báo giá lần này tựa hồ không ít. Vốn La Phong không muốn đấu giá, cũng không khỏi hô một tiếng. 80 ức. Vì sau khi đánh với Lý Diệu một trận, vốn kế hoạch của La Phong là đặt làm một cái tấm lưới bằng vật liệu cấp 2S, phỏng chừng bỏ ra chừng 200-300 ức. Nhưng bây giờ phát hiện ra kim tuyến võng này, La Phong cảm thấy vô cùng hài lòng. Kim tuyến võng là do quái thú vương cấp họ nhện hắc quả phụ chu vương để lại. Còn hắc quả phụ chu vương vốn nổi danh về độc, chứ không phải nổi danh về mạng nhện. Mạng kim tuyến võng này do nó sinh ra bình thường không trói nổi quái thú vương cấp. So với lưới vật liệu cấp 2S thì kém một chút, nhưng mà so với lưới bình thường thì hơn nhiều lắm. Trong đám quái thú họ nhện, tổng cộng có 2 con quái thú vương cấp. Một con là cách lai tư chu vương, nổi danh nhờ nhã tư. Một khi bị mạng nhện nó cuốn lấy, cho dù là quái thú vương cấp cũng rất khó sống. Con kia là hắc quả phụ chu vương, nổi danh về độc. Một khi trúng phải độc của nó, tồn tại trên cấp chiến thần cũng sẽ bị độc chết. Lúc này thì Thảo Mộc Chi Linh, Bách Lộ Thảo sẽ có đứt dụng võ. Hắc quả phụ chu vương đương nhiên cũng có thể nhã tư. Mạng của nó là kim tuyến võng, yếu hơn lưới con cách lai tư chu vương một chút. Kim tuyến võng mặc dù không vây được quái thú vương cấp, nhưng quái thú vương cấp cũng phải hao phí nhiều khí lực mới có thể phá được nó. Khi dùng nó đối phó với cấp chiến thần, cấp lãnh chúa thì ra tay là bắt được. La Phong cảm thấy vô cùng hài lòng. Đủ cứng thua cấp 2S một chút, nhưng mà khi dùng lại dễ hơn nhiều. 90 ức, 95 ức. Lần này hiển nhiên mọi người không bận tâm tới La Phong, chỉ nể mặt lần đầu tiên là được rồi. 96 ức, 98 ức. Các chiến thần ra giá càng lúc càng có biên độ nhỏ đi nhiều. 100 ức. La Phong hô. Hình người trên đài cũng đổi thành hình La Phong. Giang Phương bên cạnh thấp giọng nói: La Phong nè, dược liệu cấp 2S chế tạo thành lưới cũng chỉ chừng trên dưới 200-300 ức mà thôi. Lưới này nhiều nhất không vượt qua 120 ức đâu. Nhiều hơn thì đừng có mua nha. 100 ức lần đầu tiên, 100 ức lần thứ hai, 100 ức lần thứ ba. Chúc mừng La Phong chiến thần. Nam tử gốc hoa hô lên. Hội đấu giá lần này diễn ra hơn 3 giờ. La Phong mua được một phần sinh mạng thủy, một phần kim ti võng, mức 220 ức hoa hạ tệ. Sau khi hội đấu giá chấm dứt, La Phong cũng bị các chiến thần cực hạn vũ quán lôi kéo tới một chỗ trong đại sảnh tụ tập, giới thiệu một vài chiến thần có danh khí rất lớn của cực hạn vũ quán. La Phong tiên sinh, xin chào. Khi La Phong ly khai chỗ ngồi, muốn đi về phòng mình thì có một người gọi. Xin chào. La Phong hơi nghi hoặc. Ta tên là Âu La Lạp, người phụ trách khu 11 Hoa Kỳ. La Phong tiên sinh, thứ sinh mạng thủy mà ngươi mua là do ta cung cấp đó. Vị da trắng râu quai nón mỉm cười, nói. Chúng ta qua bên kia uống một chén có được không vậy? La Phong không khỏi cảm thấy động tâm. Sinh mạng thủy chính là do gã cung cấp sao? Được chứ. La Phong mỉm cười. Áo La Lạp râu quai nón bên cạnh không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Bình thường những chiến thần lợi hại như La Phong sẽ có rất nhiều người muốn kết giao. Do đó đại đa số những người như La Phong rất ít để ý tới người khác. Áo La Lạp cũng lấy lý do cung cấp sinh mạng thủy mà mới lấy được quan hệ. Song Phương ngồi xuống trò chuyện khá vui vẻ. Áo La Lạp tiên sinh à, ta mua thêm của ngươi một phần sinh mạng thủy nữa có được không vậy? La Phong nói. Sinh mạng thủy là của chính phủ, ta phải đệ trình xin mới được. Áo La Lạp hơi chần chừ. Ta sẽ không làm ngươi khó xử đâu, ta nguyện ý bỏ ra 200 ức mà. La Phong mở lời. Áo La Lạp vội cười rồi nói. La Phong tiên sinh là bằng hữu của khu 11 chúng ta mà, mặc dù hơi phiền phức, nhưng mà ngươi cứ yên tâm, cứ giao cho ta. Cứ theo giá người đấu giá đi, một phần 120 ức hoa hạ tệ, ta sẽ bán cho ngươi một phần sinh mạng thủy nữa. Gã sao có thể để La Phong bỏ ra 200 ức chứ? Dù sao chính thức đấu giá, bình thường cũng chỉ chừng 200 ức, do đó phải đưa giá thấp mới coi là có giao tình. Vậy thì quá cảm tạ rồi. La Phong mỉm cười, một câu đã tiết kiệm 80 ức, ngu mới bỏ qua. Tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành. Buổi sáng, tháng 8 vốn oi bức, nhưng mà lúc này là buổi sáng nên vẫn rất mát mẻ. Trong tiểu khu rải rác một vài vũ giả đi tập sớm. La Phong cũng đi bách bộ trong tiểu khu, hít thở không khí trong lành, điều chỉnh lại thể xác và tinh thần. Dương Thúc, sớm vậy? La Phong đi trên đường, gặp phải vài người quen đều cười, chào hỏi. La Phong tiên sinh! Một thanh âm chợt vang lên. La Phong quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai thanh niên đang chạy tới. Một người lưng đeo ba lô, chạy đến trước mặt La Phong. Thanh niên tóc hơi quan này nói. La Phong tiên sinh à, đây là hai vật phẩm mà người mua ở Chiến Thần Cung, chỉ cần thông qua vân tay của người là có thể mở một cái hộp kim này ra rồi. Nói rồi, gã mới lấy từ trong ba lô ra một cái hộp kim toàn thân màu đen. Đa tạ. La Phong mắt tỏa sáng, nhận cái hộp kim, ngón tay lướt lên khóa. Cái hộp này mới mở ra. Bên trong là hai ống nghiệm được cố định chắc chắn, còn có một bản thuyết minh. Bên trong ống nghiệm có chất lỏng màu xanh lá. La Phong hít sâu một hơi, vội đi về nhà mình. Trong biệt thự, để La Hoa đang ngồi trên ghế lăn, nhìn hoa cỏ trong viện. Hai ống quần trống rỗng làm cho người ta thấy mà xót xa. Tiểu Phong, về sớm vậy? Trong phòng, mẫu thân Cung Tâm Lan cười đi ra. Dạ. La Phong gật gật đầu. Tiểu Phong về rồi, Hồng Quốc nè, cùng ăn điểm tâm thôi. Cung Tâm Lan gọi, La Hồng Quốc cũng từ trong phòng thò đầu ra ngoài. Rồi không khỏi kinh ngạc nhìn về phía chiếc hộp kim trong tay La Phong. Tiểu Phong, buổi sáng ra ngoài sớm lại đem về một cái rương to như vậy hả? Cung Tâm Lan trợn mắt. La Hoa! La Phong lại nhìn về phía đệ đệ La Hoa. Hả? Dạ? Đệ đệ La Hoa trên ghế lăn kinh ngạc nhìn về phía La Phong. Hả? Anh? Sao vậy? Vào nhà đi. La Phong khẽ mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, chuẩn bị dứt bỏ cái ghế lăn rồi. La Hoa chết lặng. La Phong giơ cái hộp hợp kim lên, vỗ vỗ bên ngoài hộp hợp kim. Là nó hả? La Hoa trợn tròn con mắt, thân thể khẽ rung. Cơ hồ mắt đã ưng ướt rồi, vốn hai tay nắm ghế lăn rất mạnh mẽ cũng rung rung. La Phong gật gật đầu. Nhìn thấy anh trai gật đầu, nước mắt La Hoa lại trào ra. Ngày này La Hoa từ bé chỉ có trong mộng mới thấy mà thôi. Ngày hôm nay gã đã đến rất gần rồi. Ngày mà La Phong thường thường nhắc tới, rốt cuộc La Hoa cũng chờ được rồi. Đừng khóc mà, phải cười chứ. La Phong lại không kìm được, mắt cũng rơm rớm. Thời gian gần đây, cái tên La Phong chẳng những nổi tiếng trong cả tiểu khu Minh Nguyệt, mà đến những tiểu khu cư dân khác quanh công viên Liên Hoa Trì cũng đều biết đến truyền thuyết về La Phong. Công viên Liên Hoa Trì bên cạnh tiểu khu Minh Nguyệt là công viên mở cửa miễn phí. Lúc trước La Hoa và Tiểu Nam đã gặp nhau ở chính công viên này. Công viên vô cùng náo nhiệt, cũng là nơi truyền bá tin tức trọng yếu. Chuyện về La Phong chủ yếu chính là truyền bá từ đây mà ra. Truyền thuyết về La Phong. Đầu tiên là có một phi cơ chiến đấu đặc thù hình tam giác đáp xuống tiểu khu Minh Nguyệt. Nghe nói phi cơ chiến đấu đó là của La Phong mua. Dựa theo một vài người thạo tin đánh giá, phi cơ chiến đấu quân đội bình thường có giá vượt qua 10 ức, đó là loại bình thường. Còn thứ phi cơ chiến đấu dám một mình phi hành ở khu hoang dã, bình thường đều phải trên 100 ức. Đến cả trong đám chiến thần cũng chỉ có bộ phận nhỏ mới bỏ tiền ra mua được. Về phần thứ này thì nhìn như rất đặc thù, phỏng chừng giá rất cao. Rất nhiều cư dân chung quanh tiểu khu chỉ nghĩ tới 100 ức hoa hạ tệ đã là ghê gớm lắm rồi. Thứ hai là Phong nghe nói đã thành giám sát sứ của cực hạn vũ quán tại cơ sở Giang Nam Thị. Người nói giám sát sứ là chức vị gì? Chức đó còn to hơn cả chức chủ quản nữa. Cả cơ sở Giang Nam Thị cũng chẳng có mấy quan chức nào lớn hơn hắn đâu. Đến cả thị trưởng căn cứ thị hay là tướng quân quân đội gặp hắn cũng phải khách khách khí khí. Nhắc tới nhân vật cấp độ này tuyệt đối phải giơ ngón tay cái lên. Thứ ba là về hai người tàn tật danh khí rất lớn trong tiểu khu Minh Nguyệt. Một người là đệ đệ của vũ giả thiên tài La Phong, La Hoa. Gã từng vì tình mà đâm đầu xuống hồ tự sát tại công viên Liên Hoa Trì. Lần đó khi còn tàn tật cắm đầu xuống hồ tự sát, rất nhiều người trong công viên đã thảo luận rất lâu. Song người tàn tật đó bây giờ đã mọc lại hai chân rồi. Người tàn tật còn lại kia tên là Trương Khoa, gã là vũ giả cấp chiến tướng. Người ta vốn rất khâm phục gã, nhưng rất nhiều người đều thấy lúc trước Trương Khoa cụt tay, bây giờ hai tay lại hoàn toàn lành lặn. Sau đó trong tiểu khu Minh Nguyệt mới truyền ra tin tức, hai người tàn tật La Hoa và Trương Khoa đều nhờ quan hệ với La Phong có được vật cực kỳ trân quý nên mới có thể mọc ra tay chân. Ba truyền thuyết này làm cho người ta thảo luận liên tục. Đương nhiên rất nhiều người cũng hâm mộ cha mẹ Chân Nam. Lúc trước cha mẹ Chân Nam cản trở cảm tình con gái của mình, còn dẫn đến việc La Hoa đâm đầu xuống hồ mà tự sát. Nhưng bây giờ cha mẹ Chân Nam lại vô cùng vui vẻ tiếp nhận La Hoa. Nghe nói La Hoa còn mua một căn biệt thự cho cha mẹ Chân Nam nữa. Thế làm cho người ta cảm thán là cha mẹ Chân Nam vốn cũng là người thường, ai ngờ lại có ngày vươn lên như vậy. Tất cả đều là có liên quan với nhân vật vô cùng thần bí, La Phong. Một nhân vật năm nay gần 19 tuổi đã đứng ở trên đỉnh cao cả cơ sở Giang Nam Thị. Phóng tầm mắt ra cả địa cầu cũng là đại nhân vật tài ba. Đặc biệt khi biết La Phong tựa hồ còn chưa có bạn gái thì rất nhiều người vùng chung quanh đều không khỏi động tâm. Vì chỉ cần gả cho đệ đệ của La Phong thôi đã có cảnh tượng như vậy rồi. Nếu có thể gả được cho bản thân La Phong, vậy quả thực là bao nhiêu người có thể hưởng phúc lây. Trong phòng luyện võ lầu một hội quán cực hạn tiểu khu Minh Nguyệt, La Phong mặc đồ luyện công đang khoanh chân tĩnh tọa trên động thiên toa, lơ lửng giữa không trung. 12 lưỡi dao như ông mực bay múa điên cuồng quay chung quanh La Phong, lúc thì chậm lại, lúc thì gia tốc. 12 lưỡi dao như đang múa vui, thường xuyên đang chéo nhau qua lại, có lẽ chỉ sai có 0,01 giây là sẽ đụng nhau. Xong rồi. La Phong lộ ra vẻ hơi vui. 12 lưỡi dao lơ lửng đình chỉ giữa không trung. La Phong vội cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin đang mở công năng tính thời gian, 3,08 giây. vượt qua kiểm tra rồi, đồ án thứ hai thiên thần đồ lục cuối cùng cũng thành công rồi. La Phong trong lòng tràn đầy vui sướng. Lần sau là có thể bắt đầu luyện tập đồ án thứ ba thiên thần đồ lục rồi. Kỳ thực tinh thần niệm lực của La Phong vốn đã đạt tới mức chỉ tu luyện bản thứ hai một chút là thành công rồi, cho nên chỉ cần vài ngày là đã tu luyện thành công. Đồ án thứ ba cùng các đồ án sau mới là khảo nghiệm chính thức. Kim Tuyến Dũng. La Phong nhìn về phía cái lưới kim sắc ở góc phòng luyện võ. Cái lưới kim sắc đó dưới cái nhìn chăm chú của La Phong lơ lửng bay lên, bắt đầu trải ra nhanh chóng, vốn cuộn lại với nhau, thoạt nhìn không lớn lắm. Nhưng mà khi trải ra trong phòng luyện võ, lại lớn tới kinh người, chiều dài 8,3 thước, chiều rộng 6,1 thước, do những sợi tơ kim sắc đại khái là dày 5mm dày đặc tạo thành. Tâm ý La Phong vừa động, tấm lưới kim sắc khổng lồ lập tức như một cái tấm chụp hạ xuống, phủ xuống phía dưới mặt đất. Tấm lưới kim sắc khổng lồ tựa như một cái bàn tay, phủ xuống chiếc máy kiểm tra lực quyền bên cạnh. Sử dụng kim tướng dũng này cần tốc độ cao, vì ta cần kim tướng dũng để bao lý diệu mà, nên phải khống chế tốc độ kim tướng dũng thật nhanh mới được. La Phong thầm nghĩ, rất rõ ràng tốc độ điều khiển kim tướng võng thua xa phi đao, hoặc cái lưới động thiên toa, vì diện tích quá lớn, lực cản kinh người. Cả buổi sáng, La Phong đều ở lầu một hội quán cực hạn, trong căn phòng dành riêng choán. Kỳ thực thì hội quán cực hạn vốn cũng rất trống trải, rất ít vũ giả vào đây huấn luyện, do đó hội trưởng Chu Chính Vĩnh và ba vị chủ quản đã rất chủ động an bài nhân thủ, cải tạo cái phòng luyện võ ở lầu một hội quán cực hạn Dương Châu Thành. Hơn nữa còn đưa tới rất nhiều dụng cụ, lập thành một phòng luyện võ đủ cho chiến thần tu luyện. Phòng luyện võ này cũng trở thành phòng luyện võ chuyên dành cho La Phong. Mẹ nè, cơm xong chưa? La Phong lúc này đẩy cửa vào nhà. Cũng sắp chín rồi. Trong phòng bếp, Cung Tâm Lan đang tự mình nêm nếm. Một người giúp việc đang giúp bà. Cung Tâm Lan cũng không thích gì nhiều, bình thường chỉ thích làm đồ ăn, cũng vì nếu rảnh rỗi quá thì lại bị các đám đàn bà khác trong tiểu khu rủ đi chơi mặt trượt, mà từ chối nhiều cũng không hay. La Phong nhìn phòng khách, cha mình đang ngồi trên sofa xem tin tức TV. Anh, dậy rồi sao? Chỉ thấy một nam một nữ từ trong phòng ngủ bên cạnh đi ra. Nam thanh niên này sắc mặt hơi tái nhợt, người gầy yếu, nhưng mà khi đứng lên thì vóc dáng cũng cao cao, có vẻ rất tuấn tú. Cô gái mà gã đang nắm tay khi đứng trước mặt La Phong lại nở nụ cười hơi thận trọng. Đây chính là đệ đệ La Hoa và Chân Nam. Tiểu Nam. La Phong cười gật đầu. La Hoa, chiều nay nên dẫn Tiểu Nam ra ngoài chơi đi nha. Để biết rồi mà. La Hoa gật đầu cười, nói. Được rồi, anh ạ, để có không ít ảnh các cô gái đâu, do người ta nhờ Tiểu Nam mai mối cho anh đó, anh có hứng thú xem không vậy, không ít mỹ nữ đâu đó nha. La Phong ngạc nhiên. Xong rồi. Trong phòng bếp, Cung Tâm Lan thò đầu ra hô. Tiểu Phong, sáng ngày hôm nay ta ra công viên sớm, có không ít người làm mối cho ta đâu. Ta cũng có không ít ảnh đâu, không ít cô rất xuất sắc đâu đó, trong đó có mấy cô ta cảm thấy cũng rất hài lòng. La Phong vỗ vỗ đầu. Lần này trở về, mấy cái loại việc như thế này thực sự quá nhiều. Mẹ nè, không phải con đã nói rồi sao, đừng có đề cập tới mấy việc này nữa được không vậy? La Phong lắc đầu vẻ mặt đau khổ. Anh ạ, nhìn cho biết thôi, cũng không có lỗi gì mà. Người khác muốn có một cô mỹ nữ mà không có cơ hội đó, các cô đó đều xuất sắc đó ạ. Không xuất sắc thì người ta sẽ không gửi ảnh tới đâu. La Hoa nhướng mày một cái. Ui da! La Hoa vội nhìn về phía bạn gái, có lẽ vừa mới bị nhéo cho một cái. La Phong lắc đầu. Ba, mẹ nè. La Phong quay đầu rồi nói. Tối hôm nay con không ở nhà ăn cơm nha, chiều nay con ra ngoài có việc rồi. 4 giờ chiều hôm đó, La Phong đáp phi cơ chiến đấu thông minh từ Dương Châu Thành bay đi khu trung tâm. Cho phi cơ chiến đấu trí tuệ hạ cánh ở sân thượng cực hạn tổng hội quán. La Phong đáp chuyên xa của cực hạn vũ quán đi tới sân bay. Sân bay, La Phong mặc quần jean đen, áo cũng màu đen. Nhưng mà trong lớp áo màu đen có một cái áo giáp màu đen. Áo giáp màu đen này là do bộ đồ hắc thần biến ảo mà thành. Hơn nữa bên trong áo giáp màu đen còn kèm theo 365 lưỡi dao đụng thiên toa. Phân chia thành 365 cái lưỡi dao trải rộng ra. Một là mang theo rất thoải mái, La Phong tùy thời, tùy chỗ có thể mặc áo giáp, lại mang theo binh khí mạnh nhất đụng thiên toa của hắn nữa. Có hai thứ này rất an toàn. Nói về mức độ phòng ngự, bộ đồ hắc thần có lẽ là mạnh nhất, nhưng nếu căn cứ vào catalog, chất liệu của đụng thiên toa còn thần kỳ hơn bộ đồ hắc thần nữa. Tới rồi. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, Trên không trung, một lưu quang màu xanh lam thẳm xé gió bay đến, rồi sau đó dừng trên bầu trời. Chính là một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn. Chiếc máy bay chở khách cỡ lớn hạ xuống, rồi một lát sau dừng hẳn lại. Cửa khoang mở ra, tự động nhô ra một cái cầu thang. La Phong cùng một đám 6 người khác đều đi ra đón. Có thể tới tận cầu thang nơi máy bay hạ cánh đón, đều phải là những nhân vật có thân phận thủ đoạn. Kể cả La Phong cũng tổng cộng mới có 6 người. Những người khác tới đón lữ khách trên máy bay chở khách phải ở phòng đợi phía ngoài rất xa. Từ Hưng! La Phong ngẩng đầu nhìn lên. Từ cầu thang, trong số rất nhiều hành khách đi xuống, có một cô gái mặc áo thun ngắn màu xanh lá mạ, quần sóc bò, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của La Phong. Cách ăn mặc mát mẻ trong ngày mùa hè làm vóc người Từ Hưng hiển lộ ra. Hơn nữa vốn được giáo dục rất kỹ từ nhỏ đến lớn, nên khí chất độc đáo đã khiến cho Từ Hưng trở thành một mỹ nữ hoàn thiện, càng có vẻ đẹp thêm. Lúc ở trường trung học, Từ Hưng có vẻ giống như các cô gái xung quanh. Ở 3 triệu lầu 1 Liên Minh HR, khi làm quản lý kinh doanh thì nàng có vẻ công chức nữ tính hơn. La Phong thừa nhận, ngay từ đầu hắn đã luôn bị Từ Hưng hấp dẫn. Đi trên cầu thang, Từ Hưng cũng nhìn xuống phía dưới. Khi thấy La Phong phía dưới thì không khỏi nở nụ cười. Hành khách đi xuống theo thứ tự. Khi Từ Hưng đi xuống tới nơi, nàng đi thẳng về phía La Phong, nụ cười trên mặt nàng rất rực rỡ. Còn tưởng rằng ngươi không đến nữa chứ? Ta đã nói rồi, làm sao không giữ lời được chứ? La Phong cười, nói. Từ Hưng! Phía sau chợt truyền đến một tiếng gọi. La Phong cũng không khỏi ngoái nhìn. Người đang đi tới là một thanh niên thoạt nhìn 20 mấy tuổi, y phục và giày, rồi cả đồng hồ trên cổ tay rõ ràng rất có giá trị, cũng toàn là hàng hiệu. Nụ cười, ánh mắt, có một loại cảm giác người thượng đẳng một cách tự nhiên. La Phong không khỏi thấp giọng hỏi. Là người của Từ gia các người hả? Không hẳn là như vậy. Từ Hưng nói nhỏ. Người thanh niên này nhìn thoáng qua La Phong. La Phong mặc đồ rất bình thường, giống như những sinh viên đầy đường. Người thanh niên đó cười rất thanh nhã, rồi đưa tay ra. Xin chào, ta tên là Tôn Siêu, chẳng biết ngươi là... Hả, La Phong! Một thanh âm vui mừng vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy anh của Từ Hưng là Từ Cương, mặc quần tây áo sơ mi, cười ha ha chạy tới, nhiệt tình vô cùng, cười, nói. Chà, không ngờ vừa mới về nước đã gặp La Phong rồi. Rõ là vui mà. À, Tôn Siêu nè, ta giới thiệu cho ngươi một chút nha. Vị này là bạn trai của muội muội ta, La Phong đó. Bạn trai? Từ Hưng trợn tròn mắt nhìn ca ca Từ Cương bên cạnh. Chẳng lẽ ca ca không biết nàng còn chưa xác định quan hệ với La Phong sao? La Phong nghe như vậy vẻ mặt cũng quái dị, bảo trì vẻ bình tĩnh. Trong lòng hắn thực ra cũng thấy hơi có hảo cảm với Từ Cương rồi. Ông anh vợ này mặc dù nói là nhìn người hơi nặng về thân phận, nhưng cũng không thể trách gã được. Lần đầu tiên gặp hắn, hắn cảm thấy rất không vui. Nhưng mà nói thật, Từ Cương lúc trước làm như vậy cũng thực ra là muốn tốt cho muội muội của mình. Còn bây giờ, gã chủ động thúc đẩy quan hệ giữa La Phong và Từ Hưng. Có một ông anh vợ thức thời như vậy cũng không tệ lắm. La Phong! Từ Cương cười, nói. Lúc trước lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, Từ Cương ta cũng hơi mạo phạm. Hy vọng muội phu nể mặt bỏ qua cho nha. Đảo mắt, thân phận của La Phong đã từ bạn trai của Từ Hưng thăng cấp lên thành muội phu rồi. Ca! Từ Hưng không kìm được mà kêu lên. Từ Cương kêu lên vẻ quái dị. Muội muội của ta biết thẹn thùng kìa. La Phong nè, lát nữa ta mời khách. Bây giờ ta muốn cùng các chú bác đi về nhà trước đã, không quấy rầy hai người các ngươi nữa. Nói rồi, gã nắm chặt cánh tay Tôn Siêu. Tôn Siêu, đi thôi, chúng ta về thôi, đừng làm phiền hai người họ. Gương mặt Tôn Siêu cứng đờ, xấu hổ, cứ bị lôi đi như vậy. Tôn Siêu, Từ Cương đi ra khỏi sân bay, cùng những người khác trên gia tộc lên 3 chiếc xe rời đi. Trong chiếc xe con sang trọng dài thượt, Tôn Siêu, Từ Cương ngồi ở ghế sau. Từ Cương không hề hỉ hả như lúc vừa rồi nữa, mà rất bình tĩnh liếc nhìn Tôn Siêu bên cạnh. Tôn Siêu, ngươi không được nói linh tinh về việc giữa muội muội ta và La Phong đó, hậu quả sẽ... Chúng ta cũng coi như là bạn nói khố từ bé rồi. Ta làm đại ca nhắc nhở ngươi một câu, việc giữa muội muội và La Phong, toàn bộ tầng cao nhất của Từ gia chúng ta đều toàn lực ủng hộ. Ai dám làm rối chuyện này, cho dù cha ngươi có che chở, sau này ngươi cũng không có mấy ngày tốt lành đâu. Từ Cương thầm thì nói, việc giữa muội muội ta và La Phong chính là chuyện quan trọng nhất trong gia tộc ta bây giờ đó. Tôn Siêu trầm tư không lên tiếng. Hồi lâu Tôn Siêu mới phun ra một câu. Từ Cương, tên La Phong chẳng lẽ là La Phong của cực hạn vũ quán hả? Hả? Ngươi có biết hả? Sau đó Từ Cương cười phá lên. Hai ngày trước lúc ở nước ngoài, lúc nói chuyện điện thoại với cha của ta, ông có nhắc tới La Phong rồi, nói La Phong rất có tiếng ở trong chiến thần cung. Tôn Siêu thở dài một hơi. Vừa rồi ở sân bay, người nói mấy lời làm ta nổi giận, nhưng lúc đó cái tên La Phong làm ta cảm thấy nghe qua ở đâu rồi. Lên xe, bây giờ ta mới nhớ ra. Từ Cương cười liếc mắt nhìn gã. Vậy còn muốn tranh mũi mũi của ta nữa không? Tranh cái quần gì chứ? Tôn Siêu liếc mắt nhìn Từ Cương. Mũi mũi của ngươi luôn không để ý tới ta, chẳng hề nể mặt chút nào, nhưng mà lúc đó ta không quan tâm, cho rằng khi trước ở chung với Từ Hân quá ít, do đó lần này ta đi ra nước ngoài với các ngươi. Ai ngờ năm bằng hữu của Từ Hân lại là La Phong, ta muốn tranh cũng tranh không được rồi. Nếu thật sự mà tranh, e rằng cha của ta cũng chặt chân ta ra đó. Cha của Tôn Siêu là một cường giả cấp chiến thần, thân phận là một chiến thần khách khanh của Từ gia. Vì địa vị của cha, Tôn Siêu mới có tư cách phụ trách một bộ phận làm ăn của Từ gia ở Hoa Kỳ. Tôn Siêu hiểu rất rõ, cha của gã hiển nhiên thua xa La Phong, gã dám trêu vào sao? Đoạt bạn gái, lại là đoạt bạn gái của La Phong, muốn chết hả? Mà ngươi cũng thiệt là nha, Từ Hân có năm bằng hữu mới như vậy mà ngươi cũng không đề cập tới cho ta biết trước nữa. Tôn Siêu bất mãn. Ngươi còn nghi ngờ ta sao? Hành trình lần này bận rộn như vậy, gia tộc ta làm ăn ở Hoa Kỳ, ta tới đó phải xem xét. Từ khi tới Hoa Kỳ, ta gặp mặt ngươi mới có 3 lượt thôi. Ta nào biết tiểu tử ngươi vì muốn theo đuổi muội muội ta mà về nước chứ. Ngươi lúc trước không phải nói là ngươi nhớ quê nhà, muốn gặp ba mẹ ngươi nên mới trở về sao? Từ Cương trừng mắt. Tôn Siêu không nói gì. Không phải gã chỉ lấy cớ thôi sao? Lần này xem như chạy về không công một chuyến. Thôi đi, cũng coi như trở về gặp ba mẹ vậy. Về phần Từ Hân, một là Từ Hân không có tâm, hai là Tôn Siêu nghĩ đến truyền kỳ về La Phong cũng cảm thấy phát lạnh. Người ta là chiến thần vô địch mà, muốn giết gã quả dễ như ăn cơm uống nước vậy. 8 giờ tối, màn đêm phủ xuống, ánh đèn đường hôn ám trải dài trên con đường xi măng. Hai người La Phong, Từ Hân sánh vai đi trên đường, họ cùng nhau ăn cơm chiều. Bây giờ La Phong đưa Từ Hân về nhà. Người ta có tiền quả là khác hẳn mà, cả căn cứ thị đất đắt như vàng vậy. Nhưng mà người có tiền lại ở nơi an tĩnh như vậy, ít người như vậy được đó nghe. La Phong cười, nói. Nếu lỡ khu vực tiểu khu khác, lúc này trên đường toàn là ô tô và người thôi. Bên này là khu người giàu có, quá rất ít người mà. Từ Hưng không nói gì, liếc nhìn La Phong. Ngươi còn nói người ta có tiền gì chứ, ngươi không có tiền sao? Tài sản lưu động gia tộc chúng ta, toàn bộ cộng lại, còn chưa mua được chiếc phi cơ chiến đấu thông minh nữa kìa. Từ gia mặc dù là một trong 12 đại gia tộc quốc nội cũng rất có tiền, nhưng phần lớn đều là tài sản cố định cùng với đầu tư. Tài sản lưu động chính thức đích xác không bằng một chiếc phi cơ chiến đấu thông minh của La Phong. Hả? Sao cô biết là phi cơ chiến đấu thông minh? La Phong giật mình. Lúc trước khi ăn cơm, La Phong đã biết, khi còn ở nước ngoài, mặc dù bọn người Từ Cương cố ý giấu giếm việc La Phong, nhưng giấy cuối cùng cũng không bao được lửa. Sự kiện đấu giá chiến thần cung làm La Phong có danh khí lớn hơn nữa. Từ Hân cũng thông qua diễn đàn nội bộ Liên minh HR biết được tin tức này rồi. La đại giám sát sứ, phi cơ chiến đấu của ngươi đáp xuống tiểu khu Minh Nguyệt, nhưng lại không có phi công đi vào, cũng không có phi công đi ra. Có khi nào ngươi là phi công hay không? Từ Hân cười phá lên, La Phong cứng họng. Phi công sao? Phi công phi cơ chiến đấu ai mà không phải chịu huấn luyện rất lâu? Dù là những nhân vật thiên tài, nếu không trải qua huấn luyện trường kỳ cũng không thể trở thành phi công lái phi cơ chiến đấu được. La Phong không phải phi công, một vài nhân vật Liên minh HR đương nhiên cũng nhìn ra, La Phong hẳn là điều khiển phi cơ chiến đấu thông minh rồi. Vũ giả bình thường không biết, nhưng mà những tầng lớp đầy quyền thế Liên minh HR phải hiểu rõ. Một chiếc phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp, cho dù lãnh đạo nội bộ cực hạn vũ quán như giám sát sứ, tuần sát sứ, giá nội bộ ưu đãi nhất cũng phải là 1.800 ức hoa hạ tệ. Các đại cường quốc và Liên minh HR muốn mua sao? Được, trả đủ tiền mới được. 2.000 ức muốn mua sao? Nằm mơ đi. Hay là chúng ta ngồi phi cơ chiến đấu thông minh nha? La Phong đề nghị. Từ Hưng không khỏi hơi động tâm, rồi lại liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta tới cái nơi đáp phi cơ chiến đấu thông minh rồi trở về cũng phải 11-12 giờ rồi. Rất nhanh thôi. La Phong cười, đồng thời phân phó. Số 1, tới đây. Ngươi đang làm cái gì vậy? Từ Hưng nghi hoặc. La Phong thần bí cười, lập tức ngẩng đầu nhìn trời. Từ Hân cũng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn theo. Một luồng hào quang dừng lại giữa bầu trời, chính là một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác màu lam thẫm từ từ hạ xuống. Từ Hưng ngẩng đầu nhìn phi cơ chiến đấu hình tam giác giữa không trung, kinh ngạc há miệng. Nhanh như vậy sao? Tốc độ cực hạn của phi cơ chiến đấu thông minh trên 10 lần tốc độ âm thanh mà. Chỉ cần ở trên địa cầu này, ta có thể từ khoảng cách rất xa truyền đạt mệnh lệnh ra lệnh đó. La Phong cười kéo tay Từ Hưng. Đi thôi, chúng ta đi lên nè. Vừa nói, lập tức mấy cái lưỡi dao từ ngực La Phong xuất hiện. 365 lưỡi dao nhanh chóng ngưng kết thành đụng thiên toa. La Phong chân đạp đụng thiên toa, một tay giữ chặt tay Từ Hưng, một tay quàng eo của Từ Hưng. Vèo một tiếng, đụng thiên toa bay vọt lên trên, cửa khoang phi cơ chiến đấu thông minh giữa không trung tự động mở ra. Từ Hưng khiếp sợ nhìn xuống phía dưới. Nàng đang bay, bây giờ Từ Hưng mới phát hiện La Phong lại ôm nàng. Từ Hưng. La Phong ôm eo Từ Hưng, thân thể mình dán sát vào thân thể Từ Hưng, cảm giác được cả nhiệt độ của thân thể mềm mại từ Từ Hưng, không khỏi cúi đầu nhìn Từ Hưng, trong lòng xúc động, lúc này cúi đầu hôn nàng. Giữa không trung gió thổi vù vù, Từ Hưng cũng cảm thấy hơi hốt hoảng, cứ như vậy bị đoạt mất nụ hôn đầu. La Phong cúi đầu nhìn gương mặt đỏ rực của Từ Hưng, nhẹ giọng nói: "Từ bây giờ trở đi, Từ Hưng là bạn gái của La Phong ta rồi." "Hơ, ngươi thật là bá đạo." Từ Hưng không khỏi trừng mắt. "Ta không đồng ý thì làm sao?" "Vậy thì ta buông tay ra, để cho ngươi rơi xuống dưới đó." La Phong mỉm cười, cố ý khẽ buông ra. Từ Hưng lảo đảo sợ hãi giật bắn người, nhìn những cây cối đường phố phía dưới không khỏi nói ngay: "Nè, ngươi cẩn thận một chút, ở đây cách mặt đất phải tới 70-80 thước lận đó." "Vậy còn dám cự tuyệt nữa không?" La Phong cười phá lên. "Hứ." Từ Hưng cười hừ một tiếng. "Biết bao lâu rồi ngươi vẫn luôn không biểu lộ gì, ta còn tưởng rằng ngươi không dám biểu lộ nữa đó." Đích xác, La Phong thường xuyên video chat với Từ Hưng, mỗi lần 1-2 giờ, hai người mặc dù không nói rõ nhưng khi nói chuyện cũng chẳng khác gì bạn trai bạn gái nói chuyện với nhau. Chỉ có điều là không nói thẳng mà thôi. "Bởi vì lúc trước ta không có đủ thực lực, ta không muốn khi ngươi ở với ta phải lo lắng Hải Hùng." Mắt Từ Hưng hơi đỏ lên, không khỏi rút đầu vào trong lòng La Phong. Cứ như vậy, phi cơ chiến đấu thông minh lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh phi cơ chiến đấu thông minh, La Phong ôm Từ Hưng, chân đạp đụng thiên toa. Thật lâu, đêm này nhất định là một đêm bất phàm mà. Vũ trụ ngoài địa cầu, trời đầy sao, vũ trụ mênh mông rất thần bí, không ai biết giữa vũ trụ có cái gì. Vèo một tiếng, một đạo lưu quang kim sắc từ không gian vũ trụ nhanh chóng lướt tới, càng lúc càng gần, tốc độ rất đáng sợ, gần với tốc độ ánh sáng, bay thẳng về phía địa cầu. Lưu quang kim sắc nhanh chóng xuyên qua khí quyển, rơi xuống địa cầu. Địa cầu, trong hải vực Thái Bình Dương, cách nơi mà trước thời kỳ Đại Niết Bàn được gọi là quần đảo Hawaii, đại khái khoảng 100 hải lý. Tẩm một tiếng, lưu quang kim sắc xé rách không gian, rơi thẳng vào trong nước biển. Cái quỷ dị là rơi xuống gần như tốc độ ánh sáng mà không hề khiến cho đại dương có bất kỳ biến hóa đặc thù nào. Biển khơi vẫn dập dần như trước. Không chỉ riêng ngoài khơi không có một chút biến hóa nào, mà cả các vệ tinh trên địa cầu, mỗi trang bị giám sát cũng không hề có thứ nào phát hiện lưu quang kim sắc này. Sâu dưới đáy biển, chừng 3.000 thước dưới đáy biển, lưu quang kim sắc đã tiêu tán, chỉ còn lại một quả trứng đen hình bầu dục, đường kính chừng 20 thước. Trong quả trứng màu đen này có những cái vằn kỳ dị kim sắc. Phải biết rằng trên địa cầu cỡ như trứng rồng cũng chỉ có đường kính chừng 1 thước mà thôi. Lúc này một khoảng yên tĩnh, vệ tinh các nước trên địa cầu, thậm chí cả những thiết bị giám sát đặc biệt của văn minh cổ vẫn vận hành rất bình thường như lúc trước, không có cái nào phát hiện quả trứng này vừa rơi xuống cả. Từ sau thời kỳ Đại Niết Bàn, hải dương luôn là lãnh địa của quái thú. Hải vực trên địa cầu lớn hơn diện tích lục địa nhiều. Hải dương vô biên vô bờ sinh ra đủ loại quái thú. Có thể nói nếu ném một người vào trong biển, cho dù kỹ năng bơi của hắn có tốt đến mấy, e rằng chỉ ngắn ngủn vài giây sẽ bị chúng ăn thịt chỉ còn lại bộ xương. Hải vực Thái Bình Dương, dưới đáy biển sâu trên 3.000 thước, quả trứng hình bầu dục thực lớn màu đen không nhúc nhích. Sau khi nó rơi vào khu hải vực này đại khái khoảng 20 phút, một con quái thú họ nhà cá dài chừng 8 thước với những cái vảy cá màu xanh bơi tới bên cạnh quả trứng, bơi quanh vài vòng. Con quái thú này từ từ bơi quanh, nó có trí tuệ đơn giản nên đoán rằng cự đảng trước mắt này hẳn không phải là một tảng đá. Đột nhiên con cá quái thú há hoác mồm ra, chỉ thấy hàm răng hung ác khổng lồ sắc nhọn, lại có tới 2 lớp như một cái máy nghiền, nó há miệng cắn mạnh một cái vào quả trứng, Rắc! Đầu con cá quái thú khổng lồ đau đớn tới mức rung lắc cả người. Cái miệng rộng lại mờ ảo có vết máu, mấy cái răng gãy rời. Phải biết rằng lực của cái hàm răng nó rất kinh người. Với con cá quái thú, cho dù đá dưới biển cũng có thể dễ dàng cắn thành mảnh nhỏ. Cho dù thi thể quái thú cấp lãnh chúa cũng không đến mức làm gãy răng nó. Nó vô cùng kinh sợ. Quái thú loại cá vôi xanh quất đuôi, phù một tiếng, nhanh chóng ly khai. Con quả trứng màu đen vẫn nằm dưới đáy biển không nhúc nhích. Trên quả trứng vẫn pha những cái hoa văn đen vàng lẫn lộn thần bí. Lúc trước con cá quái thú đã cắn một cú kinh khủng, vậy mà chẳng hề lưu lại dấu vết nào cả. Trên địa cầu, nhân loại vẫn sống như thường ngày. Từ sau khi La Phong và Từ Hưng xác định quan hệ, đặc biệt thời gian này là lúc nghỉ hè, Từ Hưng không phải đi học, nên đôi tình lữ trẻ thường xuyên du ngoạn các nơi. Còn sáng và tối mỗi ngày là thời gian La Phong tu luyện. Qua giờ ngọ là thời gian của La Phong và Từ Hưng. Ăn xong cơm trưa, hai người đáp phi cơ chiến đấu thông minh đi các căn cứ thị ở Hoa Hạ Quốc trong một thời gian rất ngắn. Buổi sáng ngày 26 tháng 8, tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành, lầu một hội quán cực hạn, trong phòng luyện võ chuyên dành cho La Phong. La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa trên động thiên toa, lơ lửng giữa không trung. Đồ án thứ ba. La Phong nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên rõ ràng một cái đồ án tựa như một bản đồ mê cung cực kỳ phức tạp. 13 lưỡi đao đang nhanh chóng xoay tròn quanh thân thể La Phong, di động theo quỹ tích trong đầu La Phong. Vì đồ án đó có vô số những nơi đang chéo, do đó các lưỡi dao thường xuyên lướt qua nhau rất sát. Chậm, nhanh, nhanh hơn, không ổn được, chậm lại. La Phong khẩn trương tới mức đổ mồ hôi trán. Chung quanh một khoảng những cái lưỡi dao bay múa, 13 lưỡi dao từ phía trước, phía sau, một bên không ngừng bay qua. Gia tốc, dừng lại. La Phong mở bừng mắt ra, ánh mắt quét về phía đồng hồ thông tin trên cổ tay trái, mở ra công năng tính thời gian trên đồng hồ, con số đang nhanh chóng nhảy lên. 5,11 giây sau. Mặc dù chậm, nhưng mà cuối cùng là lần đầu tiên hoàn thành toàn bộ cả đồ án thứ ba rồi. Nhưng trong khi làm, khi ta dừng lại đã trì hoãn tối thiểu mất vài giây, làm tổng số thời gian là 5,11 giây, thời gian hợp lệ là 3,6 giây. La Phong không khỏi lắc đầu, càng về sau thời gian giảm bớt càng khó. 5,11 giây còn được, chứ giảm xuống 4,8 giây. Tuy thời gian nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng mà khó khăn lại chênh lệch rất nhiều. Do đó phải đi từ từ, chỉ có thể chăm chú từng bước một. Tiếp tục. La Phong nhắm mắt lại, thử một lần nữa. Bình thường vài giây có thể luyện tập một lần. Khi huấn luyện thiên thần đồ lục, La Phong mỗi ngày đều phải huấn luyện tới mấy ngàn lần. Có thể nói, thời gian buổi sáng cơ hồ đều là huấn luyện thiên thần đồ lục. Bình thường sau khi huấn luyện chấm dứt, cả người đều mỏi mệt không chịu nổi. Về phần thời gian buổi tối, La Phong đều bỏ ra để huấn luyện về tố chất thân thể, đao pháp, thân pháp. Mặt trời đã lên cao, đại khái chừng 10 giờ sáng, La Phong vẫn đắm chìm trong tu luyện. Tinh thần niệm lực cường đại có thể giúp hắn duy trì tu luyện lâu, thứ mệt duy nhất là mệt mỏi trong lòng. Dù sao sáng mỗi ngày đều tập trung cao độ luyện mấy ngàn lần, cho dù là chiến thần vô địch, nếu không đủ nghị lực cũng không làm được. Muốn đạt được thực lực, thiên phú là rất trọng yếu, nhưng mà nghị lực còn nhiều hơn. Ủa? La Phong mở mắt ra, xuyên qua cửa sổ phòng luyện võ nhìn ra bên ngoài. Một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu xanh lam đang từ trên cao từ từ hạ xuống, cuối cùng đáp xuống một bụi cỏ trong tiểu khu Minh Nguyệt. Quán trưởng Ô Thông dẫn một vài vũ giả ra nghênh đón một ai đó. Phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu xanh lam thẳm mở cửa ra, phía trong đi ra tổng cộng 3 người. Đáng tiếc là Phùng chẳng biết lấy một ai cả. Ba người này là ai? Có thân phận gì? Đến tiểu khu Minh Nguyệt này làm gì? La Phùng đang khoanh chân tĩnh tọa trên động thiên toa, khẽ nhíu mày. Có thể đáp phi cơ chiến đấu trong đây, tựa hồ cũng phải có thân phận đây. Ô Thúc không thông báo cho ta ra đó, phỏng chừng cũng không phải nhân vật quá trọng yếu. La Phong bây giờ chính là giám sát sứ cơ sở Giang Nam Thị, thực lực là chiến thần vô địch, rất ít người buộc hắn phải ra đón tại chân cầu thang máy bay được. La Phong nhắm mắt tiếp tục tu luyện thiên thần đồ lục. La Phong hiểu rõ thiên phú của mình cho dù giúp mình tiến tới chiến thần cao cấp đỉnh cao nhanh như tên lửa. Song bây giờ viên cầu vàng sậm đã vỡ rồi, từ chiến thần đột phá tới tồn tại trên cấp chiến thần thì căn bản không có biện pháp dựa vào thiên phú nữa. Chỉ có thể cố gắng bước từng bước một. Rất nhiều người bị vây ở mức chiến thần cao cấp, không biết phải làm như thế nào. Còn La Phong lại biết một con đường thích hợp cho tinh thần niệm sư, thiên thần đồ lục. Mặc dù phải tu luyện rất nhiều, nhưng mỗi lần đều tiến bộ từng chút một, làm cho La Phong cách điểm đột phá gần hơn một chút. Không biết huấn luyện bao nhiêu lần, đồng hồ thông tin đột nhiên vang lên một tiếng kêu. La Phong mở mắt xem đồng hồ thông tin. Đồng hồ báo giờ đã kêu rồi, đã 11 giờ 45 rồi. Nên về nhà ăn cơm trưa được rồi. Động Thiên Tòa lập tức uốn lượn hóa thành vô số lưỡi dao, từ dưới chân La Phong nối đuôi nhau chui vào cái áo giáp màu đen. La Phong đáp xuống mặt đất. Hả? La Phong ánh mắt lóe lên, nhìn mấy kiểm tra. Cũng nửa tháng rồi không kiểm tra tố chất thân thể, đi thử một chút đã. Khi phòng luyện võ chuyên môn này được lập ra, lúc đó La Phong đã tự mình kiểm tra một lần, nhưng mà La Phong đã phục dụng long huyết và thiên niên liễu một tâm, lúc trước đã chỉ hấp thu một bộ phận mà thôi. Còn có rất nhiều dược lực của long huyết, sức mạnh sinh cơ ngập tràn của thiên niên liễu một tâm vẫn tiềm phục trong cơ thể của hắn mà không được hấp thu. Khi La Phong tu luyện, năng lượng nhanh chóng được hấp thu, do đó hôm nay tiến bộ của La Phong vẫn rất là kinh người. La Phong mở máy kiểm tra lực quyền ra. Nắm tay La Phong tựa như sao băng, nện vào bia quyền máy kiểm tra lực quyền. Bia quyền rung mạnh một cái. Máy kiểm tra lực quyền do bọn người Chu hội trưởng đưa tới là một loại máy kiểm tra cao nhất. Màn hình hiển thị xuất hiện con số 239.881 kg. La Phong nở nụ cười. Được rồi, còn cách 256.000 kg một chút nữa, phỏng chừng tu luyện thêm 1-2 tháng nữa sẽ đạt được rồi. Gần đây, sau khi về nhà một thời gian, tố chất thân thể của hắn được đề cao lên rất kinh người. Chẳng trách đến cả Hồng cũng nói, La Phong liên tục phục dụng long huyết, thiên niên liễu một tâm. Trong cơ thể đã tiềm phục vô số sức mạnh còn sót lại, căn bản là không nên phục dụng thêm bảo vật gì khác nữa. Chỉ cần tu luyện hấp thu sức mạnh là có thể được đề cao với tốc độ kinh người. Lúc này La Phong mở ra máy kiểm tra tốc độ rồi đứng trên đường băng. Vèo một tiếng, La Phong gia tốc như chớp. Bước đầu tiên đã thoáng cái bộc phát tới cấp tốc độ âm thanh, sau đó liên tục gia tốc, đại khái chạy 8-9 bước đã đạt tới mức cực hạn. Hắn hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng lóe lên lướt qua bên cạnh máy kiểm tra, sau đó nhanh chóng chậm lại. 583.6 m/s hả? La Phong nhìn số mà lẩm bẩm, nói. Được, vì phần phản ứng thần kinh thì... Làm tinh thần niệm sư còn phải kiểm tra sao? Tuyệt đối là chiến thần cao cấp đỉnh cao, cấp bậc xuất sắc rồi. Thêm 1-2 tháng nữa thôi, tố chất thân thể đạt tới chiến thần cao cấp rồi. Chừng 2 năm nữa, tố chất thân thể có thể đạt tới chiến thần cao cấp đỉnh cao. Sau đó La Phong mặc đồ luyện công rộng rãi, cứ như vậy đi ra khỏi phòng luyện võ. Hết tập 37 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.